Chương 80, 256. Nếu là sinh tử đấu, Phương Thần tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, giống như rơi xuống hạ phong chính là hắn, hắn tin tưởng đối phương tất nhiên sẽ nhất cổ tác khí đánh giết hắn. Phương Thần xử sự nguyên tắc rất đơn giản, đối với hắn có sát ý người, hắn hội không từ thủ đoạn đánh giết đối phương, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Hưu hóa cảnh cấp bậc thủy ngân kiếm pháp thi triển đi ra, tại tăng thêm bao quanh kiếm thế, để Phương Thần thực lực tăng vọt. Thấy cảnh này, Hàn Sơn cố gắng ngăn cản, nhưng là trung quy là bị Phương Thần kiếm quang đánh lui. Kiếm quang đánh tan Hàn Sơn công kích, Phương Thần mũi chân điểm một cái, tiến lên một bước, trong tay linh quang kiếm lại lần nữa vung vẩy mà ra. Đám người tựa hồ nhìn ra Phương Thần mục đích tới, trong lúc đó một đạo tiếng quát vang lên. Tiểu tử, dừng tay. Đạo này tiếng quát đến từ sinh tử đài phía dưới Long Quân, sắc mặt hắn băng lãnh, nhìn xem Phương Thần. Chỉ bất quá, Phương Thần căn bản không có để ý tới Long Quân tiếng quát, trong tay linh quang kiếm mang theo cường hành vô cùng kiếm thế, trực tiếp đâm vào Hàn Sơn ngực. Phốc, làm Phương Thần linh quang kiếm rút ra thời điểm, Hàn Sơn thân thể mềm mại dựa vào sinh tử đài phía trên, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy không dám tin ánh mắt. Phanh, Hàn Sơn ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Sinh tử đấu Phương Thần thắng lợi. Kết quả này, là đám người nghĩ đều không dám nghĩ kết quả, không nghĩ tới Phương Thần thế mà liền Hàn Sơn đều đánh bại. Hàn Sơn làm sao lại bại cái này, Phương Thần chẳng qua là một cái luyện khí cảnh đệ tử mà thôi, thực lực cư nhiên như thế mạnh đáng chết, Phương Thần tìm hỉ hệ ưu ra kiếm thế, để thực lực của hắn tăng vọt, hắn thực lực chân thật chỉ sợ không kém gì hóa khí cảnh nhị trọng. Một đám ngu xuẩn, một cái có được cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, các ngươi lại dám xem thường hắn. Tóm lại, một trận chiến này kết thúc về sau, toàn bộ sơ cấp khu vực đệ tử, đối Phương Thần có một loại khác cái nhìn. Bọn hắn không còn coi thường Phương Thần, mặc dù Phương Thần tu vi chỉ có luyện khí cảnh cửu trọng, nhưng là chân thực sức chiến đấu, đã bằng được hóa khí cảnh nhị trọng đệ tử. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đúng lúc này, đột nhiên sinh tử đài phía dưới Long Quân nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xuất thủ. Dừng tay. Nhìn thấy Long Quân động thủ, chủ trì sinh tử đấu trưởng lão trầm giọng nói ra, hắn không có trái với sinh tử đấu quy tắc. Quyền quân nghe vậy, dừng bước, sắc mặt băng lãnh, cuối cùng lắc lắc ống tay áo, rời đi sinh tử đài. Phương Thần đối trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó cũng là rời đi sinh tử đài. Phương Thần đánh giết Hàn Sơn tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơ cấp khu vực, tất cả đệ tử nghe được cái này một tin tức về sau, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Làm Vũ Văn Ba Thiên nghe được chuyện này thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, đang suy tư điều gì? Các ngươi nghe nói không một cái luyện khí cảnh cửu trọng đệ tử, tại sinh tử đài phía trên đánh chết Hàn Sơn. Nghe nói, cái này Phương Thần thật là biến thái, thiên phú của hắn quá mức nghịch thiên. Đúng vậy à, chỉ cần cho hắn thời gian, nói không chừng có thể trưởng thành là sơ cấp đệ tử đệ nhất cường giả. Toàn bộ sơ cấp đệ tử khu vực đều đang nghị luận Phương Thần đánh giết Hàn Sơn sự tình. Bất quá, thân là nhân vật chính Phương Thần, thì là tại tu luyện thất bên trong tu luyện. Ở sau đó trong vòng vài ngày, có mấy cái sơ cấp đệ tử trước 20 khiêu chiến Phương Thần, cuối cùng thậm chí có 10 vị trí đầu đệ tử khiêu chiến Phương Thần. Phương Thần đều không có ứng chiến, bởi vì hắn đang tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua một tháng thời gian. Một tháng trong thời gian, Phương Thần đánh giết Hàn Sơn tin tức, đã từ từ biến mất tại mọi người trong miệng. Thần Phong kiếm phủ lại lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước, khoảng cách gian tiết còn có GN2TNZ, đông đảo đệ tử đều đang cố gắng tu luyện. Hai tháng về sau, thiên quang bí cảnh liền sẽ mở ra, tất cả đệ tử đều muốn tại thiên quang bí cảnh bên trong, đạt được một chút cơ duyên. Nào đó một ngày, Phương Thần tu luyện đạt đến bình cảnh, chợt đình chỉ tu luyện. Một tháng thời gian, Phương Thần tu vi đạt đến luyện khí cảnh cửu trọng đỉnh phong. Phân quang kiếm cũng là tu luyện đến tầng thứ 3, hán, thậm chí có thế cùng hóa khí cảnh tam trọng đệ tử khiếu bản. Phương Thần ngừng tu luyện, đi ra viện lạc, chuẩn bị đi kiếm thuật cung đi dạo, nhưng khi hắn đi ra thời điểm, phát hiện vừa vặn có một người đệ tử từ đằng xa cấp tốc đi tới. Phương Thần, người rốt cục xuất quan. Cái này đệ tử nhìn thấy Phương Thần, lạnh giọng nói. Kim Nguyên. Phương Thần nhận ra người tới, là sơ cấp đệ tử xếp hạng thứ 11 đệ tử. Một thân tu vi đạt đến hóa khí cảnh nhị trọng đỉnh phong. Phương Thần, Hàn Sơn là huynh đệ của ta, ngươi giết hắn, ta muốn báo thù. Kim Nguyên lạnh giọng nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng tự đại. Kim Nguyên cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung vẩy mà ra, bất quá ngay tại hắn phát ra công kích một khắc này, phương thần trong tay linh quang kiếm đột ngột xuất hiện, ngay sau đó một đạo kiếm quang hiện lên. Phốc, kiếm quang trực tiếp đánh nát Kim Nguyên công kích, sau đó đánh vào Kim Nguyên trên thân thể, để Kim Nguyên thân thể trực tiếp nhanh lùi lại ra ngoài. Cố gắng ổn định thân hình, Kim Nguyên sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ nhìn xem phương thần, nói, ngươi làm sao lại mạnh như vậy cho đến giờ phút này, Kim Nguyên mới biết được, vì sao phương thần nói mình không phải là đối thủ của hắn, gia hỏa này đơn giản liền là một cái ma quỷ. Cho dù Hàn Sơn là huynh đệ của mình, người trước mắt đánh chết Hàn Sơn, chính mình muốn báo thù, đó cũng là tại đủ khả năng phía dưới báo thù, nếu như ngay cả mạng nhỏ đều khó giữ được, báo đáp cái gì thù phương thần, ngươi chờ, ta nhất định sẽ báo thù. Kim Nguyên khẽ quát một tiếng, chợt thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi. Phương thần không có đế y Kim Nguyên uy hiếp, đi tới kiếm thuật cung. Xe nhẹ đường quen tiến vào kiếm thuật cung tầng thứ nhất về sau, phương thần bắt đầu rèn luyện phân quang kiếm pháp. Thủy Ngân kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh, uy lực không cách nào tại tăng lên, chỉ có thể rèn luyện phân quang kiếm pháp. Tầng thứ 3 phân quang kiếm pháp thi triển đi ra, một đạo lại một đạo hư ảnh bị phương thần cho đánh tan, ước chừng qua sau nửa canh giờ, hư ảnh số lượng rốt cục đạt đến 256 cái. Lần trước, phương thần liền là dừng lại tại nơi này, lần này phương thần thi triển ra phân quang kiếm pháp tầng thứ 3, tại kiếm thế phụ trợ phía dưới, uy lực tăng vọt, không ngừng oanh sát lấy hư ảnh. Cái này đến cái khác hư ảnh, bị phương thần oanh sát. Sau nửa canh giờ, phương thần oanh sát 100 cái hư ảnh, bất quá còn có rất nhiều hư ảnh tại công kích phương thần. Áp lực thật lớn. Phương thần trong lòng âm thầm nói, trong tay linh quang kiếm lại là không có nhàn rỗi, một mực tại thi triển phân quang kiếm pháp. Phân quang kiếm pháp là một cái tàn thiên, phương thần chỉ là đạt được 3 tầng trước, giờ phút này, tại kiếm thuật cung bên trong, cường độ cao thi triển phía dưới. Làm đánh tan 200 cái hư ảnh thời điểm, phương thần phân quang kiếm pháp rốt cục đạt đến cảnh giới viên mãn. Cảnh giới viên mãn phân quang kiếm pháp. Phương thần trên mặt nở một nụ cười, đạt tới viên mãn chi cảnh về sau, phân quang uy lực kiếm pháp càng tăng mạnh hơn hành. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một đạo kiếm quang lập tức hóa thành 72 đạo kiếm quang, 72 đạo kiếm quang bay đầy trời. Tại kiếm thế gia chỉ phía dưới, phân quang uy lực kiếm pháp, đạt tới cực đoan cường đại. Phốc, vô số hư ảnh, không ngừng bị đánh tan. Rốt cục, lại qua nửa canh giờ, phương thần cuối cùng đem 256 cái hư ảnh toàn bộ đánh tan. Áp lực quá lớn. Phương thần nhịn không được gầm thầm nói. Phải biết, thần phong kiếm phủ trong lịch sử, trong tầng thứ nhất ghi chép cũng chính là 256 cái hư ảnh mà thôi. Phương thần tại bất chi bất giác bên trong, đã cùng ghi chép ngang hàng. Thử một chút 512 cái hư ảnh đi. Phương thần nhẹ nói no y sau đó, nghỉ ngơi một hồi về sau, phương thần chung quanh, bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác hư ảnh, làm hơn 500 cái hư ảnh toàn bộ xuất hiện thời điểm, lập tức một cô áp lực vần quanh. Phốc, phương thần cố gắng thi triển phân quang kiếm pháp, nhưng là căn bản không được, vẹn vẹn đánh chết mấy cái hư ảnh mà thôi, liền có chút ngăn cản không nổi. Rốt cục, phương thần vẫn là bị bức bách ra. Nếu như ta tu vi đạt tới hóa khí cảnh nhất trọng, nhất định có thể đánh tan 512 cái hư ảnh. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, phương thần rời đi kiếm thuật cung. Tại phương thần rời đi kiếm thuật cung thời điểm, gặp Vũ Văn Bá Thiên. Lúc này Vũ Văn Bá Thiên, tu vi đã đạt đến hóa khí cảnh tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hóa khí cảnh tứ trọng. Vũ Văn Bá Thiên xem như sơ cấp khu vực nhân vật phong vân, tiến vào thần phong kiếm phủ bao nhiêu nguyệt thời gian mà thôi, liền có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đây không phải phương thần sao? Vũ Văn Bá Thiên nhìn thấy phương thần, cười lạnh một tiếng nói. Phương thần không để ý đến Vũ Văn Bá Thiên, bởi vì hắn biết rõ, hắn không phải Vũ Văn Bá Thiên đối thủ. Phương thần, ta biết ngươi một mực tại ghi hận ta, muốn đuổi theo bước chân của ta, đáng tiếc là, ngươi mãi mãi cũng không cách nào đuổi kịp bước chân của ta, tại không lâu sau đó, ta liền sẽ tiến vào trung cấp khu vực, ngươi muốn báo thủ, cả một đời đều không có khả năng. Vũ Văn Bá Thiên âm trầm nói. Nói xong sao? Phương thần bình tĩnh hỏi. Vũ Văn Bá Thiên nghe vậy, có chu tờ ngạc nhiên. Nói nhảm nhiều quá. Phương thần nói xong, không để ý chút nào Vũ Văn Bá Thiên sắc mặt, phiêu nhiên rời đi. Nhìn thấy phương thần rời đi bóng lưng, Vũ Văn Bá Thiên sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, Phương thần, liền để ngươi rầm rĩ Trương Nhất Hội, 2 tháng về sau tiến vào thiền quang bí cảnh, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, muốn đánh giết Phương thần cũng không chỉ Vũ Văn Bá Thiên một người, tiểu liền sơ cấp đệ tử 5 vị trí đầu Long Quân, cũng là muốn đánh giết Phương thần. Đều là đang chờ thiên quang bí cảnh mở ra, một khi tiến vào thiên quang bí cảnh bên trong, bọn hắn coi như đánh giết Phương thần, QNZ sẽ không bị người biết được. Tiến vào thần phong kiếm phủ thời gian mấy tháng, bất chi bất giác liền đắc tội nhiều người như vậy, bất quá Phương thần không sợ chút nào. Tất cả mọi người muốn tại thiên quang bí cảnh bên trong giết hắn, thật tình không biết, Phương thần cũng muốn tại thiên quang bí cảnh bên trong giết bọn hắn. Hừ, một đám ngu xuẩn, muốn tại thiên quang bí cảnh giết ta hành tẩu bên trong Phương thần, cười nhạo không thôi. Tam đại đội trưởng liền là Phương thần tối cường đòn sát thủ, bọn hắn người 3 cái tu vi đều khôi phục được hóa khí cảnh ngũ trọng, sơ cấp đệ tử không ai cả nổi. Còn có GN2 Tha NG, tranh thủ để cho mình bước vào hóa khí cảnh. Phương thần no y luyện khí cảnh chỉ là võ giả tu hành cảnh giới thứ nhất, lúc này võ giả còn không cách nào trong thân thể trữ linh khí. Làm võ giả đạt tới hóa khí cảnh về sau, trong đan điền ngưng tụ thật hạch, đến lúc đó liền có thể trữ linh khí, đối chiến thời điểm, có thể sử dụng thật hạch bên trong linh khí, uy lực bạo tăng.